Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 294, thảo luận hết quyển 6. Bởi vì lần này Thiên Giang Nguyệt thế mà không có phản phúng. Tốt a, xem ra đích thật là chuyện trọng yếu phi thường. Vậy ngươi đối với ta ý tưởng có ý kiến gì không? Không có. Tiền Thương Nhất không có hỏi thăm là chuyện gì, cũng không có đối với chuyện này dây dưa. Hẳn là đối hoàn toàn ngẫu nhiên phân phối mà làm cải biến. Nói một cách khác, Địa Ngục Điện Ảnh dự định nhường diễn viên trong lúc đó hình thành khác nhau đoàn đội. Này một ít đoàn đội có khả năng cố định cũng có khả năng không cố định. Tóm lại, lẫn nhau trong lúc đó có thể cùng một chỗ tham diễn điện ảnh. Bởi vì đã nhận biết, lẫn nhau trong lúc đó đã có tín nhiệm căn bản. Cho nên theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ hình thành từng cái có thể lẫn nhau tin cậy đoàn đội. Trái lại nghĩ, lẫn nhau trong lúc đó có thể tín nhiệm đoàn đội, thực lực nhất định là vượt qua 1+1, ưu khuyết thế năng đủ bổ sung. Bởi vậy, điều này nói rõ sau này điện ảnh độ khó sẽ cao hơn. Có lẽ cao đến chỉ có thông qua đoàn đội hợp tác khả năng thành công sống sót tình trạng. Thiên Giang Nguyệt tốc độ tay rất nhanh, một cái liền đánh nhiều chữ. Thấy được Thiên Giang Nguyệt phát tới tin tức về sau, Tiền Thương Nhất trong lòng rốt cục dễ chịu một điểm. Không phải là bởi vì Thiên Giang Nguyệt phân tích đến cỡ nào hợp lý, mà là hắn rốt cục không cần lại tiếp tục trải nghiệm cùng Tiểu Toàn Phong ở cùng một chỗ cái chủng loại kia khó chịu cùng khó chịu. Bất quá ta cho rằng đây chỉ là Địa Ngục Điện Ảnh bước đầu tiên, có lẽ nó sau này sẽ còn làm càng nhiều cải biến. Bất kể như thế nào, làm diễn viên, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận này một ít, căn bản không có phản kháng quyền lợi. Thiên Giang Nguyệt lại bổ sung một câu, ta cũng là nghĩ như vậy. Tại một ít cỡ lớn trong phim ảnh, lực lượng cá nhân thực sự là quá nhỏ, không đáng nói đến. Tuy là ta còn không có tham diễn qua cùng loại điện ảnh, nhưng là từ ta từng tham diễn điện ảnh đến xem, nếu như đem kịch bản tiếp tục kéo dài xuống dưới, khả năng liền sẽ đạt tới ta nói loại kia cấp độ. Đương nhiên, tỷ lệ sống sót cũng đem thẳng tắp hạ xuống. Tiền Thương Nhất cũng không có che giấu mình ý tưởng. Còn có đa tuyến tác chiến tình huống, có lẽ có 3 cái đoàn đội đồng thời tham diễn một bộ điện ảnh. A đoàn đội đối mặt đông tuyến nguy hiểm, B đoàn đội đối mặt tây tuyến nguy hiểm, mà C đoàn đội lại lưu tại trung tâm cơ cấu quyền lực, phòng ngừa nội bộ xuất hiện kẽ nứt hoặc là bị đánh lén. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục bổ sung, đúng vậy, xem ra thành lập một đoàn đội là bắt buộc phải làm sự tình. Chỉ là cho đến bây giờ, chúng ta còn không biết như thế nào mới có thể sáng tạo một đoàn đội. Đây là một nan đề. Tiền Thương Nhất lời nói tạm thời vì trận này thảo luận vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu có cái gì có thể hỏi một chút liền tốt. Đáng tiếc mặc dù bây giờ có thể lẫn nhau liên hệ, nhưng cũng không có xã giao phần mềm như vậy thuận tiện. Chỉ có thể đem từng cùng một chỗ tham diễn qua diễn viên thêm làm hảo hữu, mà không thể chủ động lục soát, hoặc là tiến vào một loại nào đó cùng loại với phòng khách địa phương. Thiên Giang Nguyệt lần này, tựa hồ chỉ là đơn thuần đang thảo luận vấn đề. Có lẽ đây mới là hắn bình thường trạng thái. Tại máy tính bên trong thời điểm, tính cách của hắn rõ ràng không có như vậy ôn hòa. Theo lý mà nói, hắn nói nhiều lời như vậy, chỉ ít hẳn là có 1/3 là tại chọc ta. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Nói đi thì nói lại, có phải là bởi vì lúc ấy vừa vặn có thể thêm hảo hữu? Hắn phát hiện chính mình từng tiếp xúc diễn viên đều đã chết đi, cho nên tâm tính nổ mạnh. Ta nhớ được ta ngay lúc đó tâm tính cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Liền xem như ngồi tại người đến người đi công viên bên trong, cũng một cỗ cùng toàn bộ thế giới cô lập cảm giác. Chỉ là, cảm giác không chỉ là dạng này. Lúc ấy, theo Thuần Hoài Tự sau khi đi ra, ta cùng hắn tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại ta đi vào trước cửa phòng của hắn, nghe được hắn tại cùng ai nói chuyện. Không, chuẩn xác hơn nói là cãi lộn. Người kia đến tột cùng là ai? Nói đến, thống hợp về sau màn ảnh nhỏ ngươi có đi tham diễn qua sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, À, còn không có. Hôm qua mới biểu diễn một bộ phổ thông điện ảnh. Bây giờ còn chưa có thở ra hơi. Tiền Thương Nhất thở dài. Không quá nguyện ý hồi tưởng Phổ Sa Trang bên trong ấm ức sự tình. Tuy nói cuối cùng Trung Yên chỗ đối với hắn xung kích đem hậm hực cảm xúc tách ra rất nhiều. Nhưng là nếu như cẩn thận trở về nghĩ, chỉ sợ lại sẽ xa vào đến loại này lệnh người ngột ngạt trạng thái bên trong. Liều mạng như vậy, Thiên Giang Nguyệt hỏi, muốn leo lên nhìn xem, muốn nhìn một chút tứ tuyến diễn viên là cái dạng gì. Cũng có thể thông qua biến hóa suy đoán ra cái gì. Tỉ như địa ngục điện ảnh tồn tại vân vân. Tuy là cơ hội xa vời, nhưng luôn luôn một loại biện pháp. Tiền Thương Nhất đem tin tức phát ra. Khóe miệng của hắn treo mỉm cười. Lúc này chỉ số danh dự đã có 160. Dựa theo bình thường tốc độ, dù cho cân nhắc đến về sau diễn dịch ra tới nhân vật đánh giá không cao, cũng chỉ cần 3 bộ điện ảnh liền có thể đạt tới 300 chỉ số danh dự. Biểu diễn màn ảnh nhỏ sẽ giảm xuống chỉ số danh dự. Ta không quá muốn đem chỉ số danh dự lãng phí ở trên đây. Tuy nói cát xê ban thưởng phi thường phong phú, Tiền Thương Nhất lại phát một cái. Đơn thuần tồn chỉ số danh dự sao? Dựa vào bình thường điện ảnh lấy được cát xê tương đương ít. Có lẽ một lần ưu tú biểu hiện cũng bất quá là mua một kiện hiệu quả bình thường đặc thù đạo cụ mà. Thôi, nói không chừng tồn lấy liền chết tại điện ảnh bên trong. Dùng tiền tiết kiệm ý tưởng đến theo đuổi cực hạn cũng không phải là một cái sáng suốt hành động. Thiên Giang Nguyệt tin tức trở về rất nhanh. Ta biết, thế nhưng là màn ảnh nhỏ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng đi. Ta từng diễn qua biểu diễn qua 2 bộ. Tuy là phim trường rất ngắn, nhưng là bên trong cũng là nguy cơ tứ phía. Không cẩn thận khả năng liền chết trong đó. Dạng này vừa so sánh, biểu diễn chính thức điện ảnh ngược lại càng thêm có lợi một điểm. Tiền Thương Nhất phản bác. Kỳ thật ta đơn giản xem một cái này một ít điện ảnh. Có một ít cho điều kiện phi thường phong phú. Tuy nói sẽ giảm bớt chỉ số danh dự. Nhưng là tham diễn nhưng cũng có thể thu hoạch được nhất định số lượng chỉ số danh dự. Tuy là vô cùng ít ỏi. Bất quá cũng có khả năng cùng giảm bớt chỉ số danh dự ngang hàng. Cứ như vậy, nguy hiểm chính xác bốc lên. Nhưng lại có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng cát xê. Còn có một điểm, có một ít màn ảnh nhỏ thậm chí có thể thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Thậm chí có thể thu hoạch được một ít đặc thù vật phẩm. Người trước kia có hay không từng thu được vật tương tự? Thiên Giang Nguyệt hỏi, đặc thù vật phẩm, từng thu được một cái. Gọi Cooper rèn luyện tiền xu. Chỉ là đến bây giờ ta cũng không biết nó cách dùng. Tiền Thương Nhất nhớ tới cái này bị chính mình lãng quên vật phẩm, hẳn là. Màn ảnh nhỏ đem những vật này cũng làm thù lao. Chỉ sợ sẽ là vì hấp dẫn chúng ta này một ít diễn viên đi tham diễn. Từ đó thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Đặc thù đạo cụ ảnh hưởng chúng ta rất rõ ràng. Nhưng là đặc thù vật phẩm. Chỉ sợ tác dụng của nó sẽ cùng những vật khác móc nối. Tỉ như, định hướng mở ra một ít đặc thù điện ảnh. Hoặc là mở ra một ít độc lập kịch bản. Có thể thu hoạch được kỹ năng hoặc là trang bị điện ảnh thế giới cùng độc lập kịch bản. Thiên, Giang Nguyệt đem chính mình ý tưởng nói ra. Như vậy sao? Chính xác có khả năng. Dưới tình huống bình thường, diễn viên cũng có nhất định tỷ lệ tiến vào này một ít đặc thù điện ảnh. Sử dụng đặc thù vật phẩm về sau, liền có thể đề cao tiến vào này một ít đặc thù điện ảnh tỷ lệ. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Làm quần cư sinh vật, trao đổi chính xác có thể có được càng nhiều tin tức hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giữa lẫn nhau tư duy năng lực tại cùng một đẳng cấp. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.